ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, 125, đệ 123 chương nhiệm vụ hoàn thành. Ngay tại Ngô Hân Di trần chờ thời điểm, Thiên Thai Đại Môn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Lăng Hiểu thân ảnh lại xuất hiện tại hai người trước mặt. Lăng Hiểu trong tay còn cầm bản chuyên, trên người kia kiện lóe quang vũ đài phục dính không ít cho bụi. Nhưng là cũng không có gì tổn hại, ngươi không có chuyện gì đi. Dưới lầu, Ngô Hữu Phi quan tâm hỏi Lăng Hiểu một câu. Không có chuyện gì, dưới lầu kia vài cái tên, trải qua ta thật thân cận luận bàn hiệp thương, chúng nó đều thật chân thành nguyện ý cùng ta giao cái bồn hữu. Cho nên, hiện tại dưới lầu thật an toàn, hai người các ngươi cũng không cần ở Thiên Thai thượng nói mát. Lăng Hiểu giơ giơ lên bản thân trong tay bản chuyên, một bộ nghiêm trang nói nhỏ, thân cận hiệp thương, ta tin ngươi cái quỷ u. Ngô Hữu Vi rất muốn châm chọc, nhưng là, hắn không dám mơ siêu ba người cứ như vậy ly khai Thiên Thai. Về tới trường học Lý, lúc này trường học Lý phá lệ yên tĩnh, chỉ có ba người tiếng bước chân cùng giao thoa tiếng hít thở. Thời gian một phần một giây quá khứ, chỉnh đống trường học luôn luôn yên tĩnh như kê, bởi vì thật sự rất nhàm chán. Lăng Hiểu dẫn theo hai người tìm một gian phòng học, nhiên sau đem ghế dựa gom góp đến cùng nhau, hợp thành một cái lâm thời đơn sơ trường điều sofa nhỏ. Nằm ở mặt trên bắt đầu chợp mắt đứng lên, tí tách, thời gian còn tại không ngừng trôi qua. Đảo mắt đến 11 điểm mơ siêu rất nhanh lại đã 11 điểm 55 phân. Khoảng cách cuối cùng một vòng trò chơi kết thúc, cũng còn lại cuối cùng 5 phút đồng hồ. Rốt cục muốn kết thúc, Ngô Hân Di ngồi ở dựa vào cửa sổ ghế tựa. Xem bên ngoài tối đen màn trời, hơi hơi thở dài, lúc này nàng trong đầu đã vang lên nhiệm vụ kết thúc đổ thời trước thanh âm mơ siêu chỉ cần đến giữa. Khuya 12 giờ. Nàng cùng Ngô Hữu Phi sẽ lập tức bị truyền tống đi ra ngoài. Kết thúc, chúng ta cũng nên đi, Ngô Hữu Phi lúc này thần sắc phức tạp nhìn nhìn ghế tựa chợp mắt Lăng Hiểu. Tái kiến, thần kỳ NPC, giữa khuya 12 giờ, đúng hạn tới, cùng nhau điên chạy đi đại hình chân nhân tú nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ giả Ngô Hữu Phi thành công chữ hàng đến cuối cùng. Đạt được thưởng cho, nhanh nhẹn điểm cộng 1. Sinh tồn điểm cộng 500. Nhiệm vụ thế giới thoát ly chung, Ngô Hữu Vi trong đầu đúng giờ vang lên nhiệm vụ thành công. Thanh âm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt mình nhất hắc, quen thuộc choáng váng cảm sau. Hắn mạnh mở mắt, nhân lại về tới trong phòng tắm ơ siêu trong phòng tắm hơi nước tràn ngập. Cùng hắn rời đi thời điểm không còn nhị dạng. Đúng rồi, bọn họ tiến vào vô tận luân hồi thế giới làm nhiệm vụ. Vô luận làm bao lâu, hiện thực thời gian cũng bất quá chính là quá trong nháy mắt mà thôi. Ngô Hữu Vi tiếp tục hừ tiểu khúc, tẩy tắm, thuận tiện xem xét một chút bản thân sinh tồn điểm, đã có 3.300 điểm mơ siêu nhiệm vụ lần này là 4 sao cấp. Cho nên thưởng cho rất cao, thấu đủ nhất vạn điểm có thể mua như vậy hắn tối tâm nghi vũ khí trang bị. Bất quá, nhất vạn điểm, nghe qua thật dễ dàng. Muốn thấu đủ lời nói, lại hay là muốn trả giá một ít vất vả, thậm chí hơi có vô ý, mạng nhỏ đều không có. Tắm rửa xong xuất ra, Ngô Hữu Vi không có trực tiếp đi vào giấc ngủ, mà là mở ra bản thân nhiệm vụ nhật ký, ghi lại nổi lên nhiệm vụ lần này quá trình. Mỗi lần nghĩ đến Lăng Hiểu thời điểm, Ngô Hữu Vi đều sẽ cảm thấy có chút thổn thức. Ngày thứ hai, Ngô Hữu Vi sớm liền rời giường. Hôm nay là thứ ba, hắn còn phải đi làm mơ siêu bên ngoài thời tiết không sai. Sáng sớm đầu đường tượng ngựa xe như nước, hết thảy thoạt nhìn liền cùng từ trước giống nhau. Phồn vinh mà bình tĩnh, nhưng là, này bình tĩnh sau lưng cất giấu bao lớn gợn sóng. Chỉ có bọn họ này đó nhiệm vụ giả mới biết được. Có lẽ, lại có thể xưng bọn họ vì thiên tuyển giả. Bọn họ là bị trên trời tùy cơ lựa chọn nhân. Tiến vào đến vô tận trong thế giới trải qua các loại quỷ dị nhiệm vụ. Nhiệm vụ thất bại chính là từ mà nhiệm vụ thành công tác có thể đạt được tương ứng sinh tồn thưởng cho cùng thân thể thuộc tính. Thêm thành tăng lên, giống Ngô Hữu Vi như vậy nhiệm vụ giả. Ở thế giới này kỳ thực còn có không ít, bọn họ phân tán ở thế giới các góc, trong ngày thường liền cùng người bình thường giống nhau, quá nhìn như bình thản lại không thú vị sinh hoạt. Đệ 124 chương thu sau khi chấm dứt. Nhân ái bệnh viện, khoa giải phẫu thần kinh, nơi này là Ngô Hữu Vi công tác địa phương. Không sai, hắn là một gã bác sĩ, phổ thông thực tập bác sĩ. Vội vàng trở lại bản thân thực tập phòng, Ngô Hữu Vi một bên đổi bạch phục, một bên quay đầu mọi nơi nhìn quanh. Ngô Hữu Vi, ngươi tìm cái gì đâu? Đồng phòng một cái khác thực tập sinh tò mò hỏi một câu. Lão đại đâu? Hắn bình thường đi làm cũng không hội đến trễ. Ngô Hữu Vi nhìn trong văn phòng khoa kia. Trường tối dễ thấy độc lập văn phòng, trong văn phòng là không. Lão đại còn tại làm phẫu thuật. Hôm nay rạng sáng đưa tới một cái thần kinh não lựu người bệnh. Nghe nói ở nhị viện đã phát ra 2 lần bệnh tình nguy kịch. Nhưng là người nhà chưa từ bỏ ý định, suốt đêm đưa đến chúng ta nơi này. Chỉ rõ muốn lão đại tiến hành giải phẫu, một bên đồng sự nói được nước miếng bay tứ tung. Lão đại đã khi tiến hành rồi 4 nhiều giờ phẫu thuật. Qua một lát nữa hẳn là liền sẽ đi ra thôi, như vậy à, Ngô Hữu Vi gật gật đầu. Lão đại làm phẫu thuật xác suất thành công là 99%. Này ở nhân ái là có tiếng, hắn vốn đang muốn cùng lão đại nói ngày hôm qua làm nhiệm vụ sự tình. Hiện tại xem ra phải đợi lão đại phẫu thuật sau khi kết thúc lại nói. Sao cùng nhau điên chạy đi nhiệm vụ thế giới, giữa khuya 12 giờ sau. Ở Ngô Hữu Vi cùng Ngô Hân Di đều rời đi sau. Luôn luôn nằm ở ghế tựa chợp mắt Lăng Hiểu này mới chậm rãi mở to mắt. Ngồi dậy đến, nàng cúi mắt nhìn luôn luôn phóng ở bên mình bản chuyên. Này bản chuyên thật đúng cùng bản thân buộc định rồi. Chẳng qua đi đến nơi nào đều cầm bản chuyên giống như có chút khó coi. Này nhiệm vụ giả đều cũng có vật phẩm lan, có thể phóng trang bị. Như vậy tự bản thân cái NPC đâu? Thu, Lăng Hiểu thử dụng ý thức khống chế bản chuyên. Kia bản chuyên quả nhiên hư không tiêu thất. Về phần đi đâu vậy? Ngạch, Lăng Hiểu cũng không rõ ràng. Bản chuyên xuất hiện, Lăng Hiểu lại cúi đầu tự nói một tiếng. Kia khối bản chuyên lại thần kỳ xuất hiện tại lòng bàn tay nàng. Chật chật, chân đã nghiền, Lăng Hiểu tán thưởng một câu. Lại đem bản chuyên thu lên. Nàng có thế này chậm rãi đi ra cái kia trống trải phòng học. Này nhiệm vụ giả đều ly khai, nhưng là Lăng Hiểu lại còn bị ở lại trong thế giới này. Chẳng lẽ, hết thảy còn chưa có kết thúc? Lăng Hiểu nhíu mày, trực tiếp ra trường học A Tòa, lại hướng sân thể dục phương hướng đi. Mới vừa đi đến trên sân thể dục, 4 phía liền sáng đèn quang. Trong nháy mắt có vô số màu sắc rực rỡ giấy cánh hoa ở 4 phía nở rộ mở ra. Chúc mừng, Lăng Hiểu, ngươi quá lợi hại, lần đầu tiên tham gia tiết mục, ngươi liền thắng đến cuối cùng. Không hổ là Lăng Hiểu. Lúc trước bị đào thải 5 MC đang lúc này tất cả đều xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mặt. Ta chính là vận khí tốt mà thôi. Vận khí. Lăng Hiểu thập phần khiêm tốn trả lời. Lăng Hiểu tỷ, ngươi thật sự là rất khiêm tốn. Đúng rồi, tiết mục tổ đang ở làm cuối cùng cắt nối. Chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Trải qua một lần tiết mục thu, Thẩm Lương cảm thấy bản thân cùng Lăng Hiểu coi như là quen thuộc. Cho nên liền theo bản năng kêu một tiếng, Lăng Hiểu tỷ. Lăng Hiểu nhưng là không thế nào để ý. Giờ phút này nàng cũng minh bạch. Nhiệm vụ giả nhóm ở thế giới này thân phận chính là may mắn người xem. Lục xong rồi tiết mục tự nhiên liền công thành lui thân. Mà bọn họ này đó NPC chức nghiệp là nghệ nhân. Cho nên cần phải chờ tiết mục tổ đem hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Bọn họ mới sẽ rời đi. Nghệ nhân để ý nhất là cái gì? Đương nhiên là cho sáng tỏ dẫn a. Thật vất vả lên một lần chân nhân tú. Kết quả cuối cùng toàn thiên tiết mục chỉ có ngươi 2 cái màn ảnh. Vậy ngươi còn có cái gì cho sáng tỏ dẫn đáng nói? Lăng Hiểu theo chúng người tới tiết mục tổ phía sau màn cắt nối thất. Ân, người mặc kệ nơi này vì sao cũng sẽ ở trong trường học. Này đó đều không trọng yếu. Đệ 125 chương tiết mục người xem. Sẽ là ai? Lăng Hiểu vừa vào cửa liền nhìn đến mãn tường màn hình lớn. Trên màn hình đang ở hồi phóng là bọn hắn này 3 ngày sở hữu nhiệm vụ quá trình. Còn giống như thật thú vị nhi. Lăng Hiểu nghiêm cẩn nhìn. Mấy ngày hôm trước một ít nghi hoặc đến hiện tại cũng rốt cục giải khai. Tỷ như nói, Phùng Ngọc Mai cùng Mạnh Dương Tổ bị đào thải cái kia nháy mắt. Trên hình ảnh, Hồng Y Nữ phiêu ở hai người trước mặt, một mặt nghiêm cẩn hỏi. Các ngươi cảm thấy, ta có đẹp hay không? Mạnh Dương lúc đó một mặt ngưng trọng, mà ngay thẳng Phùng Ngọc Mai bác gái tác thập phần thiệt tình thành ý mở miệng trả lời nói. Không đẹp, lời thật lòng, không muốn nói chân thật cảm thụ sao? Nhưng là, người liên ta bộ dáng đều không thấy được đã nói ta không đẹp. Nhân loại thật sự là dối trá. Hồng Y Nữ nổi giận. Phùng Ngọc Mai bác gái, còn có thể như vậy ngoạn nhi. Thành thật bác gái cứ như vậy bị đào thải. Lăng Hiểu cảm thấy này bác gái cũng là đỉnh nghẹn khuất được. Bất quá nàng hiện tại muốn nhìn nhân chẳng phải Phùng Ngọc Mai, mà là Lưu Tử Thông này hóa. Ngày thứ hai làm nhiệm vụ thời điểm, Lưu Tử Thông lại chủ động cùng Lăng Hiểu bọn họ tổ đội. Nhưng là kia hóa nhưng không có đi âm nhạc phòng học tìm manh mối. Ngược lại luôn luôn tại ngoài cửa xem Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu. Lúc đó Lăng Hiểu liền cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cảm thấy Lưu Tử Thông nhất định có cái gì miêu ngấy. Chính là coi nàng phổ thông thông chỉ số thông minh. Cũng không thể tinh chuẩn đoán được Lưu Tử Thông ý tưởng. Hiện thời thấy được tiết mục hồi phóng, Lăng Hiểu này mới hiểu được. Nguyên lai Lưu Tử Thông này rảo hoạt tên ở ban ngày thời điểm thừa dịp đại gia không chú ý vụng. Trộm tiêm nhập trường học bê tọa ở một gian tạp vật trong phòng cầm đi 414 phòng học chìa khóa. Phòng trường là vì trải qua ngày đầu tiên nhiệm vụ. Hắn phát giác đến này 414 phòng học thật không đơn giản. Cho nên mới tiên hạ thủ vi cường. Xem đến nơi đây, Lăng Hiểu liền tất cả đều minh bạch. Trách không được ngày thứ hai nhiệm vụ Lâm Loan bọn họ sốt ruột đi tìm manh mối thời điểm. Lưu Tử Thông một chút cũng không cấp, thậm chí còn làm bộ sợ hãi tưởng ở tại chỗ chờ. Đó là bởi vì hắn sớm liền lấy đến chìa khóa, không thể không nói. Lưu Tử Thông người này thật rào hoạt, hắn đã sớm đoán được chìa khóa có thể là mấu chốt đạo cụ. Thậm chí hắn còn cố ý đem âm nhạc phòng học như vậy trọng yếu địa phương tặng cho Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi, mục đích tự nhiên liền là muốn nghiệm chứng bản thân đoán hay không chuẩn xác. Lăng Hiểu lại lẳng lặng nhìn xuống đi, nàng đáy lòng còn có một nghi hoặc, kia chương chỉ định tạp bị ai trừ đến. Là ai chỉ định chịu trừng phạt đối tượng vì Ngô Hữu Vi đâu? Cũng là Lưu Tử Thông thằng nhãi này can sao? Tiết mục tổ nhân còn tại chia cắt video clip tư liệu sống. Lăng Hiểu ở mặt khác mấy khối màn hình lớn thượng nhìn. Rốt cục bị nàng thấy được cái kia chợt lóe mà thệ màn ảnh. Một đôi tay thon dài, chậm rãi mở ra bản thân chiều đến các, không là giấy trắng, cũng không phải được miễn tạp. Cặp kia thủ chủ nhân ánh mắt thiểm giật mình, rất nhanh liền khôi phục bình thường, nàng lặng lẽ thu hồi bản thân chiều đến chỉ định tạp. Mà này chiều đến các nhân, chính là Ngô Hân Di. Ngô Hân Di vì sao sẽ đối Ngô Hữu Vi ra tay đâu? Điểm này chỉ có chính nàng đã biết, có lẽ nàng cảm giác được uy hiếp đi, Lưu Tử Thông thông minh bị thông minh lầm, hắn luôn luôn cho rằng Lăng Hiểu cùng Ngô Hữu Vi tổ là yếu nhất. Có thể lấy đảm đương vật hy sinh, mà Ngô Hân Di cùng hắn vừa vặn tương phản, nàng luôn luôn mơ hồ cảm thấy Ngô Hữu Vi tổ là mạnh nhất. Hơn nữa là một cái không cố định bom, rất nguy hiểm mơ siêu trên người mang theo định vị truyền tống loại này nghịch thiên trang bị. Ngô Hân Di có thể sống đến cuối cùng cơ hội là lớn nhất. Cho nên đối với nàng mà nói, khả năng Ngô Hữu Vi cùng Lăng Hiểu trên người không xác định nhân tố nhiều lắm. Cho nên nàng phải tiêu hao điệu Ngô Hữu Vi kia chương được miễn tạp. Đương nhiên, đã ngoài này đó, chỉ do Lăng Hiểu cá nhân đoán, nàng cũng không dám cam đoan bản thân đoán nhất định chính là đối. Dù sao này nhiệm vụ giả đều là thời khắc ở tử vong đao phong thượng vũ đạo một đám bỏ mạng đồ đệ. Lăng Hiểu cảm thấy tự bản thân cái căn chính miêu hồng chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Là thật sự vô pháp phân tích bọn họ tư tưởng. Trải qua hơn một giờ cắt nối. Tiết mục tổ rốt cục đêm này nhất kỳ cùng nhau điên chạy đi chế tác hoàn thành. Liền đang lúc này, Lăng Hiểu cũng chiếm được công tác hoàn thành. Phải rời khỏi này thời không nêu lên, rời đi thế giới này nháy mắt, Lăng Hiểu trong đầu có hai vấn đề chợt lóe mà qua. Này kỳ chân nhân tú tiết mục sẽ thật sự bá ra sao? Nếu tiết mục là thật có thể bá ra lời nói, như vậy, tiết mục khán giả lại là thế nào tồn tại đâu? Vô tận luân hồi nhiệm vụ thế giới, thật sự là rất thần bí. Mấy vấn đề này đáp án, Lăng Hiểu không biết. Cũng không dám miệt mài theo đuổi. Hết chương.